Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 437, cực hạn thế công. Nghịch chuyển thế cục, số 1 hạt giống, siêu phàm hồn sủng, cái khác thi đấu khu cũng lục tục xuất hiện. Tại giai đoạn này, có thể có được siêu phàm hồn sủng, con đường tương lai, không thể đánh giá, dù chỉ là tính tạm thời. Siêu phàm vẫn như cũ là siêu phàm. Siêu phàm thoát tục, mang ý nghĩa hồn sủng sinh mệnh giai tầng. Đã bước vào một cái tiệm lĩnh vực mới. Growl. Kim Sí Phong Vương Ưng phát ra một tiếng đắt đỏ đến cực điểm gào thét. Cường đại khí tràng, dung ra từng đạo khí lưu, hướng phía tứ phương tán đi. Phong Vương Linh Tức, Thiên Không Phong Tràng, võ hồn tiến hóa trở thành siêu phàm hồn sủng, tự nhiên sẽ có được đặc biệt hồn Phong Vương Linh Tức. Kim Sí Phong Vương Ưng chuyên môn kỹ năng. Bầu trời bên trong, Phong Vương Ưng khí tức có thể thoái vị tại bầu trời bên trong, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thực lực giảm xuống, phẩm cấp chênh lệch càng lớn, hạ xuống càng nhiều. Thiên Không Phong Tràng, cải biến bầu trời khí lưu, làm cho trở nên đối tự thân có lợi, trở ngại đối thủ, tăng lên tự thân tốc độ đồng thời, giảm xuống tốc độ của đối phương, đồng thời có thể cảm giác bầu trời khí lưu, dự phán công kích của địch nhân. Thiên Không Phong Tràng hiệu quả, cùng loại với vạn năm hồn kỹ, Thần Dực Phong Tràng, mà Thần Dực Phong Tràng chính là vạn năm hồn kỹ. Cái này Thiên Không Phong Tràng lại là Phong Vương Ưng chuyên môn hồn kỹ. Hiệu quả thực tế, khả năng so với Thần Dực Phong Tràng phải kém, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hai cái hồn kỹ, cơ hồ có thể trong nháy mắt cải biến hết thảy cục diện bế tắc. Chớ nói chi là tại loại này vốn là có lợi thế cục. Sau một khắc, Phong Vương Ưng không nói hai lời, kim sắc cánh bộc phát ra một trận kịch liệt kim quang. Đột nhiên liệt cuồng phong, hình thành một đạo cự hình vòi rồng, càn quét hư không hướng phía xa xa hùng bảo mà đi. Phong quyển tàn vân, thiên không hệ hồn kỹ bên trong, nổi tiếng nhất mấy chiêu tính công kích hồn kỹ. Uy lực so ngàn năm hạch tâm hồn kỹ gió lốc còn mạnh hơn. Nhưng muốn so vạn năm hồn kỹ, Thần Dực Long Quyển yếu nhược, là xen vào giữa hai bên, bị rất nhiều khế hồn sư khai phát ra một chiêu trên dưới vị thay thế kỹ. Cứu cực thuộc hệ hồn kỹ. Không chỉ có như thế, tại Phong Vương Ưng thi triển cùng thời khắc đó, một đạo thần bí dây xích ánh sáng, thông qua vờn quanh tại bốn phía gió trận, giống như thắp sáng ngọn đuốc giống như đốt sáng lên còn lại hai con hồn sủng cùng Triệu Pháp Minh bản nhân. Hư không kết nối, Triệu Pháp Minh thứ hai hồn kỹ có thể sử dụng không gian thần kỳ chi lực đem tự thân cùng ba vị hồn sủng tương liên. Tại hồn sủng thi triển thời điểm, có thể cảm giác được hồn sủng hồn lực mạch kín mô phỏng phóng xuất ra đồng dạng hồn kỹ tâm linh cộng minh, cùng tất cả hồn sủng tâm linh cộng minh, cùng hưởng tinh thần cảm giác, phi thường cường đại. Hai chiêu, phân biệt từ không gian hệ toa linh thuyền nhỏ, cùng tinh thần hệ nghịch thiên ma ngẫu cung cấp. Cái này hai chiêu đơn độc sách ra, không tính mạnh phi thường, nhưng nếu là tổ hợp đến cùng một chỗ, liền phi thường mạnh. Cho nên, cơ hồ là Phong Vương Ưng thi triển phong quyển tàn vân cùng thời khắc đó, Triệu Pháp Minh trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kịch liệt hồn lực ba động. Kia giữa không trung bên trong thiên không chi địch, bỗng nhiên thổi ra một đạo đồng dạng kinh khủng vòi rồng gió lốc, hướng phía hùng bảo đánh tới. Tại Triệu Pháp Minh thi triển đồng thời, một bên khác, nghịch phản ma ngậu ánh mắt sáng lên, phảng phất cảm giác được cái gì. Sau một khắc, nó hét to một tiếng, toàn thân bộc phát ra kịch liệt ánh sáng nhạt. Sau đó song trưởng mở ra, giống như cánh lớn đồng dạng, đối phía trước, bỗng nhiên vung lên, lại cũng phóng xuất ra một đạo cự hình vòi rồng, lại là một đạo phong quyển tàn vân. Không gian hồn kỹ, tinh thần mô phỏng, thông qua cảm giác hồn sủng phóng ra hồn kỹ lúc hồn lực mạch kín. Sau đó lấy tinh thần lực trưởng khống không khí bên trong sinh mệnh năng lượng, phóng xuất ra đồng dạng hồn kỹ. Chiêu này kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí rất yếu, nếu như đơn độc sử dụng, Muốn cảm giác ra hồn sủng hồn lực mạch kín, phải vô cùng lâu thời gian, lại đều không nhất định có thể hoàn thành. Đồng thời, không khí bên trong còn nhất định phải có được nên hồn kỹ cần thiết sinh mệnh năng lượng. Tỉ như phong quyển tàn vân, cần bầu trời năng lượng, mới có thể thi triển. Nếu như là mô phỏng thi triển đi ra, như vậy không khí bên trong thiết yếu muốn có được khổng lồ bầu trời năng lượng mới được. Nếu không coi như cảm giác được, tinh thần hệ hồn sủng cũng vô pháp thi triển. Nhưng mà, nếu là cái khác địa hình, một chiêu này nghịch phản ma ngẫu là không thi triển ra được. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác là long tức gió trận. Có được bàng bạc bầu trời năng lượng. Đồng thời, triệu pháp minh thông qua tinh linh cảm giác, có thể đem lập tức cảm giác được phong quyển tàn vân hồn lực mạch kín. Trước tiên chia sẻ cho nghịch phản ma ngẫu, để nghịch phản ma ngẫu không cần lại đi cảm giác, chỉ cần trực tiếp mô phỏng là được. Hai loại điều kiện chung vào một chỗ, mới có thể khiến đến nghịch phản ma ngẫu cũng trong nháy mắt thi triển ra chiêu này phong quyền. Tàn vân, nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì tại triệu pháp minh cùng nghịch phản ma ngẫu thi triển trước tiên. Toa linh tiểu chu, cũng đã hiểu, nó liền càng đơn giản hơn. Chỉ thấy nó trực tiếp tổ hợp thành một mặt lăng kính. Đối chiếu phong vương ưng vị trí. Sau một khắc, tấm gương kia bên trong, cũng trực tiếp tuôn ra một đạo cực hạn cự hình vòi rồng. Bay ra, không gian kính tượng, không gian hệ hồn sủng hạch tâm hồn kỹ, có thể lấy không gian chi lực, phục chế đối thủ hồn kỹ, công hiệu quả, cùng tinh thần mô phỏng cùng loại, cho nên đồng dạng đều có điều kiện, chỉ bất quá triệu pháp minh tâm linh cộng minh, tăng thêm địa hình, khiến cho có thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Ở trong nháy mắt này ở giữa, bốn đạo cứu cực vòi rồng, hướng thẳng đến hùng bảo đánh tới. Cái này cực hạn thuộc hệ công kích, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Như thế cuồng liệt chiêu thức, đương nhiên còn phải tưới dầu vào lửa. Triệu pháp minh ánh mắt ở vào cực kỳ hưng phấn trạng thái. Địa hình, hồn sủng, võ hồn, hắn đều chiếm ưu, loại này ưu thế thật lớn. Cơ hồ là để hắn phi thường hoàn mỹ bố trí cái này một loạt tiến công kế hoạch. Cận chiến. Không thể nào. Căn bản không cho ngươi thời cơ cận chiến. Khí lực công kích. Thật có lỗi. Không có toàn lực công kích. Tuyệt không có khả năng cùng an dã đồng dạng. Để ngươi càng đánh càng mạnh. Không chỉ có như thế. Như thế một đạo hoàn mỹ đồ ăn. Cuối cùng sao có thể không thêm một điểm gia vị nâng nâng vị đâu. Tiểu Âu, Âu Âu Âu, nghịch phản ma ngẫu quát to một tiếng. Sau một khắc, thân thể nó bỗng nhiên biến hóa. Tinh thần lực giống như cuồng bạo đồng dạng điên cuồng gia tăng. Nó ma ngẫu lam mặt, lập tức biến thành đỏ mặt. Tinh thần lực tăng vọt. Chỗ dùng hồn kỹ, cũng phát sinh cải biến. Màu đỏ nghịch phản ma ngẫu toàn thân bộc phát ra một đạo kịch liệt tinh thần năng lượng. Hình thành một cỗ vô hình tinh thần xung kích. Tinh thần xung kích, tinh thần hệ riêng một ngọn cờ tính công kích hồn kỹ. Mãnh liệt tinh thần xung kích, vô ảnh vô hình, sẽ trong nháy mắt phá hủy tinh thần của địch nhân. Làm cho không cách nào phản kháng, mất đi sức chiến đấu. Tại đạo này tinh thần xung kích, dung nhập vào kia bốn đạo phong quyển tàn vân sau. Trong chốc lát, toàn bộ địa hình đều phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Kinh khủng cự hình vòi rồng rào động lên cuồng bạo tinh thần vặn vẹo. Màu xanh cự hình vòi rồng. Trực tiếp biến thành thanh ngân sắc. Giống như có thể đem hết thảy sinh mệnh đều tịch diệt. Cứu cực tổ hợp hồn kỹ. Thần diệt phong bạo. Thấy cảnh này. Triệu pháp minh khóe miệng mới lộ ra vẻ mỉm cười. Cái gì gọi là thiên tài. Đem tự thân mỗi một tia lực lượng đều hoàn mỹ phối hợp. Hợp lý bồi dưỡng hồn sủng. Học tập rất nhiều hồn kỹ, không nhất định phải mạnh nhất, chỉ cần thích hợp nhất là được rồi. Truyền thừa hồn kỹ, hắn ba con hồn sủng, đều không có, nhưng dù vậy, lúc này kiệt tác, tuyệt đối so truyền thừa hồn kỹ còn mạnh hơn. Giờ phút này, rất nhiều khán giả cũng là thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này triệu pháp minh, quá mạnh, nhìn xem người ta cái này tiến công tiết tấu, cái này hồn sủng tổ hợp trình độ. cái này hồn kỹ phối hợp, ngay cả địa hình đều bị hoàn mỹ lợi dụng. Ta chỉ cảm thấy, không gian hồn sủng là thật mạnh. Không gian xuyên toa, trực tiếp lẩn tránh bá chấn thiên công kích. Nó mặc dù bay được, nhưng làm sao? Cái này cuối cùng không phải nó am hiểu lĩnh vực. Xuyên qua trực tiếp không vị tỏa đánh khống chế. Tại bá chấn thiên sắp tránh thoát thời điểm, nghịch phản ma ngẫu thần phụ linh hoàn mỹ dính liền. Trực tiếp một đợt mạnh khống. Ngươi có sợ hay không? Xác thực, triệu pháp minh chiến đấu tiêu chuẩn cực cao. Nhưng mà, cái này hai con hồn sủng cũng đúng là mạnh. Thiên không chi địch a, thần thoại võ hồn. Thế mà có thể để cho thần phong ưng tiến hành võ hồn tiến hóa. Cái này siêu phàm khí tức. Kim xí phong vương ưng. Đây chính là đã tuyệt tích cổ hồn thú. Cái này võ hồn tiến hóa. Khẳng định là có một phiên kỳ ngộ. Ta đoán khẳng định là vạn thú sơn thánh linh cốc. Sinh ra võ hồn cộng minh. Hoặc là tại vạn thú sơn đạt được kim xí phong vương ưng di vật. Còn có kia khí tràng. Cái này mẹ nó chỉ ít xem như nửa cái thần dực phong tràng đi. Vạn năm hồn kỹ a. Mở màn liền có ngươi có sợ hay không? Còn có đặc biệt phong vương ưng khí tức. Hơi nhỏ yếu một điểm hồn sủng. Đoán chừng phải trực tiếp bị dọa nằm sấp. Thiên tài một đời mạnh hơn một đời a. Siêu phàm hồn sủng thi triển phong quyển tàn vân. Quả thực là bị hắn chỉnh xuất bốn đạo. Cái này quá bất hợp lý. Thật là đem địa hình đều lợi dụng đến cực hạn. Đáng sợ nhất là, sau cùng tinh thần xung kích dung hợp mà thành tổ hợp hồn kỹ. Đây là tinh thần cùng bầu trời xen lẫn, là trí cường thuộc hệ công kích a. 10 ngày, mọi người đều biết, bá chấn thiên sợ cái gì. Nó lực lượng vô địch, chỉ có khí lực bên ngoài công kích, đối với nó mới có hiệu quả, mà lại nhất định phải là quần thể phạm vi lớn. Không cách nào đạn phản cái chủng loại kia. Hoàn mỹ phù hợp hết thảy điều kiện. Triệu pháp minh đây là mỗi một chiêu đều bá chấn thiên điểm chí mạng lên. Rốt cục, bá chấn thiên con đường vô địch. Phải kết thúc. Vô số người xem sợ hãi than tại triệu pháp minh thế công cùng thiên phú cùng tính toán. Lại cảm thấy vô cùng kích động. Không sai không sai. Giữa không trung bên trong. Thiên vương cũng chăm chú nhìn. Tựa hồ thật lâu không thấy được đặc sắc như vậy thế công chiến đấu. Chỉ có tinh viêm thiên vương hai đầu lông mày lộ ra mỉm cười. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Lần này, không chỉ có bá chấn thiên muốn thua. Vương triệt cũng không có cơ hội xuất ra còn thừa hai con hồn sủng. Còn lại mấy vị thiên vương. Không có phản bác. Hiển nhiên, đại khái là đã thấy kết quả. Chưa hẳn a, cái này. Chỉ có Lưu Ly Thiên Vương thuận miệng nói. Ồ, tinh viêm Thiên Vương nhìn về phía Lưu Ly Thiên Vương. Lưu Ly Thiên Vương có gì chỉ giáo? Có phải hay không cảm giác cái gì? Lưu Ly Thiên Vương lắc lắc đầu nói. Nhìn không ra, khoảng cách quá xa, đấu trường trên năng lượng bạo động. Không sử dụng võ hồn, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng. Cảm giác không đến tình huống cụ thể. Tự nhiên cảm giác không ra cái gì. Chỉ là một loại cảm giác thôi. Các ngươi nói cái này vương triệt đặc thù. Không tới một khắc cuối cùng. Hết thảy có lẽ đều có khả năng. Thiên vương nhóm có thể vận dụng võ hồn. Dùng mạnh hơn tinh thần. Đi cảm giác. Liền có thể sớm cảm giác được chiến trường thắng bại. Nhưng vậy liền không có ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn giờ phút này. Không phải thiên vương. Cũng chỉ là người xem. Tinh viêm thiên vương cười không nói. Đấu trường bên trên, theo bốn đạo kinh khủng thần diệt phong bạo đánh tới. Không gian biến hóa, năng lượng chút xuống, hết thảy như cực quang biến ảo. Lại như ngôi sao lấp lóe. Triệu pháp minh nhìn xem kiệt tác của mình. Ánh mắt lộ ra một tia say mê. Như nghệ thuật đồng dạng tổ hợp hồn kỹ. Cần quá nhiều điều kiện, mới có thể đạt tới trình độ này. Liền xem như để triệu pháp minh lại một lần. Đều chưa hẳn có thể như thế hoàn mỹ. Chỉ là địa hình đều không nhất định ngẫu nhiên đạt được. Vương triệt, hắn thua không oán. Đồng thời, một đạo kỳ diệu bạch diễm lưu chuyển tại kia thần bí trong gió lốc. Ánh sáng dần dần biến mất. Không gian không ngừng mà rung động. Giống như tại ổn định. Triệu pháp minh gặp đây. Không chút do dự xoay người. Biểu thị tranh tài đã kết thúc. Nhưng mà... Chợt, một đạo tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Ngao ngao ngao, thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, để tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vừa xoay người sang chỗ khác, Triệu Pháp Minh thân thể dừng lại. Sau một khắc, một cỗ thôn phệ vạn vật quang mang khí diễm từ phong bạo thình lình bộc phát ra, khí tức không có gì sánh kịp, khí thế bàng bạc. Phong bạo trung ương tựa như xuất hiện một cái động ánh sáng. Trong chốc lát, tất cả các loại năng lượng đều bị cái này động ánh sáng hấp thu. Ánh sáng tận cời, chỉ có một con kia hình thể vẫn như cụ bá chấn thiên, ngang đứng ở vân không bên trong. Quanh thân, ngoại trừ hắc sắc quang mang, còn có một đạo thần bí bạch diễm chậm rãi lưu truyền. Thần uy lực, một khi thi triển, đối phương tinh thần yếu tại tự thân lúc, trừ khí lực bên ngoài bất luận cái gì công kích, đối tự thân đều đem vô hiệu. Đối phương tinh thần lực cao hơn tự thân lúc, ngoại trừ khí lực bên ngoài bất luận cái gì công kích, đều có thể bị thần uy lực thôn phệ, tăng phúc tự thân. Mà thấy cảnh này, vô số người xem, phảng phất đại não đứng máy đồng dạng, đình chỉ vận chuyển. Các thiên vương cũng đều là ngây dại. Triệu Pháp Minh càng là con mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Không, không có việc gì đây. Mà mẹ nó, thứ đồ gì đây? Không có việc gì. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo bộc phát ra hung uy ngập trời gào thét, phảng phất tại nói, liền cái này, tại thời khắc này, bá chấn thiên tuyệt thế hung uy, lại một lần nữa bao phủ vô số tuyển thủ tâm thần. Cũng tuyên cáo, thứ nhất thi đấu khu số 1 hạt giống đã sinh ra. PS chương hôm qua, tác giả trễ xong quên mất luôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.